Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, hôn lễ giết người sự kiện. Nghe đến chính giữa căn phòng rít gào sau, Chiya, Masumoto Kiyonaga cùng Konan sắc mặt của ba người đều biến thành trở nên khó coi. Chiya cùng Masumoto Kiyonaga là bởi vì lo lắng Masumoto Sayuri tình huống, mà Konan là lo lắng bởi vì chính mình hào quang tử thần tại có chuyện gì xảy ra mà nói ran sau đó đi ra liền cũng sẽ không bao giờ mang theo hắn rồi. Sayuri, ngươi không sao chứ? Mấy người vọt vào phòng sau liền thấy được té xuống đất mất đi ý thức Masumoto Sayuri. Cho dù là Masumoto Kiyonaga vị này đã từng lập được vô số công lao tránh thanh tra cấp cao khi nhìn đến tình huống của con gái sau cũng hoàn toàn hoảng hồn. Cả người đều giống như đã mất đi người đáng tin cậy một dạng trực tiếp quỳ ngã trên đất. Sayuri, Masumoto ba, Sayuri còn chưa có chết đây. Chẳng qua nếu như ngươi không mau kêu xe cứu thương mà nói coi như không nhất định. Kiểm tra một chút Masumoto Sayuri tình huống sau, sắc mặt của Chiya cũng biến thành khó coi. Là tình hóa vật trúng độc, để cho người chuẩn bị 1-2000 dung dịch. Ran, Sonoko, đem cửa sổ mở ra. Tất cả nhân viên đều tránh ra nhất định thời gian rảnh rỗi, bảo trì không khí lưu thông. Chiya mặc dù cũng không phải là thầy thuốc chuyên nghiệp, nhưng sống 4 đời, đối với tình hóa vật trúng độc cấp cứu vẫn còn có chút hiểu rõ. Ngửi sơ một cái trên đất vẩy ra trà chanh sau, lập tức liền đoán được Masumoto Sayuri là tình hóa vật trúng độc. Tình hóa vật trúng độc, đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Chiya đều đâu vào đấy chỉ huy tình huống hiện trường cũng đối với Masumoto Sayuri triển khai cấp cứu sau, Masumoto Kiyonaga cũng hơi hơi khôi phục lại một chút. Một bên chỉ huy người dưới tay phong tỏa hiện trường, vừa tức giận đối với hướng Masumoto Sayuri người hạ độc chú mắng lên. Cụ thể là chuyện gì xảy ra còn phải chờ một hồi kiểm tra hiện trường mới có thể biết. Dung dịch còn chưa chuẩn bị xong sao? Trừ là một loại hóa học thuốc thử ở ngoài vẫn là một loại tiêu độc tề. Trong khách sạn đều có chuẩn bị, Chiya cũng không lo lắng hiện trường sẽ không tìm được dung dịch. Hơn nữa hiện trường trừ đủ loại khách mời ở ngoài còn có thật nhiều cảnh sát. Bọn họ đều là theo tốt nghiệp trường cảnh sát đi ra ngoài sinh viên tài cao. Tự nhiên biết làm như thế nào phối trí 1-2000 dung dịch. Rất nhanh, một tên cảnh sát liền đem Chiya muốn dung dịch bưng tới. Đem cho Masumoto Sayuri rót hết. Sau đó lại dùng kích thích nuốt sau vách tường cảm ứng nôn mửa phản xạ giúp Masumoto Sayuri giặt sạch một phen dạ dày sau. Tình huống của nàng rất nhanh liền Hitoshi ổn lại. Mặc dù còn không có tỉnh hồn lại, nhưng ít ra đã không có nguy hiểm tánh mạng. Tiếp theo chỉ cần dùng isopentin nitrit cấp cứu một cái liền không có vấn đề. Như thế tiếp đó, chúng ta hơi hơi phân tích một cái vụ án đi. Đem Masumoto Sayuri giao cho Ran và Sonoko chiếu cố. Sau, Chiya cũng đầy mặt âm trầm đi tới ăn mặc màu trắng âu phục vị hôn phu của Masumoto Sayuri trước. Mặt Takasugi Toshihiko, một quyền đánh ở trên mặt hắn. Chờ một chút, Chiya-kun, ngươi đang làm gì đấy? Chúng ta biết ngươi đối với tiểu thư Masumoto sự tình bị hại tức giận phi thường. Nhưng Takasugi tiên sinh cũng không có cách nào. Dù sao hắn cũng không phải là hung thủ. Không có cách nào điều khiển hung thủ tư tưởng. Nhìn thấy Chiya mặt đầy âm trầm, đám người thanh tra Megiwa lập tức tiến lên kéo lại Chiya. Bọn họ còn tưởng rằng Chiya tức giận Takasugi Toshihiko không có chăm sóc kỹ Masumoto Sayuri, đưa đến nàng bị người khác hạ độc. Mặc dù Chiya tương lai có thể sẽ trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo, Nhưng Takatsugi Toshihiko dù nói thế nào cũng là Cao San tập đoàn người thừa kế. Vạn nhất hắn đem chuyện ngày hôm nay vạch trần đi ra, lời nhất định sẽ đối với Chiya tương lai tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Chờ một chút, tên khốn kiếp này tính cách mặc dù rất làm cho người ta chán ghét, nhưng tính khí cũng không tệ lắm. Hắn sở dĩ trở về giáo huấn Takatsugi Toshihiko nhất định là bởi vì phát hiện cái gì. Bất quá hắn rốt cuộc là thế nào phát hiện không? Rõ ràng hiện tại kết quả gì cũng còn chưa hề đi ra. Conan chính suy tính, phụ trách kiểm tra nhân viên cũng đầy mặt nghi ngờ xách theo theo trong tay Matsumoto Sayuri bắt được cái đó trà chanh cái bình đi trở về. Thanh tra Matsumoto, chúng ta ở dưới lầu trong thùng rác tìm được một cái chứa độc dược ống. Mặt khác từ dưới đất trà chanh trong tìm được một viên hòa tan bao con nhộng. Bất quá vô cùng kỳ quái, ngài từng nói ngài tiếp xúc cái bình, nhưng theo phía trên này, chúng ta cũng không có kiểm điều tra ra vân tay của ngài. Không có kiểm điều tra ra vân tay của ta, không có kiểm điều tra ra vân tay của Matsumoto Kiyonaga. Nhanh chóng quan sát một cái hiện trường sau, Conan cũng rốt cuộc phát hiện chỗ nào không đúng. Mới vừa Matsumoto Sayuri lấy thức uống trên bàn, còn có một chai khác trà chanh. Trong nháy mắt, tất cả đầu mối toàn bộ sâu chuỗi lên. Mặc dù còn không tìm được chứng cứ, nhưng Conan trên căn bản đã hiểu Chiya tại sao phải cho Takatsugi Toshihiko một quyền. Cái tên này, chẳng lẽ có tuyệt đối ký ức, đem chung quanh tất cả hình ảnh tất cả đều tồn tại trong đầu đi. Rất đơn giản, bởi vì cầm một bình trà chanh cũng không phải là thanh tra Matsumoto trước cầm một bình, mà là Sonoko để ở trên bàn một bình. Nếu như điều tra một cái theo dõi liền sẽ phát hiện. Khi đó để ở trên bàn trà chanh có hai bình, hơn nữa hai bình chồng chất lên nhau. Sayuri không có chú ý tới, cho nên cầm nhầm Sonoko cầm một bình. Chờ một chút. Như vậy nói cách khác hung thủ là ở phía sau tới hạ độc. Như thế cái đó bao con nhộng lại giải thích thế nào đây? Bao con nhộng hòa tan thời gian ít nhất phải 15 phút đi. Có thể trở thành tránh thanh tra cấp cao người tự nhiên không phải người ngu. Matsumoto Kiyonaga nghe được Chiya sau khi giải thích cũng minh bạch chỗ nào không đúng. Chẳng qua là nội tâm thật có chút không dám tin tưởng. Cho nên mới tiếp tục hướng Chiya hỏi thăm, ai nói độc dược chỉ có thể đặt ở trong bao con nhộng đây? Chúng ta chẳng qua là tại hiện trường phát hiện một viên hòa tan bao con nhộng mà thôi. Tại sao không thể là hung thủ vì rời đi sự chú ý mà sử dụng trường nhãn pháp đây? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.